dạn vỡ, ôi thương anh thương nhất đời. Bàng hoàng như trong cơn chiến, bao anh thầm nghĩ non nước yêu linh yêu quê hương anh phải. Cây me chuốt lá khô trên vai tôi, càng nhớ thương bạn ơi, càng nhớ thương bạn ơi. Duyên đầu xin trăm năm bên nhau.

đành hẹn trong mơ. Tình

nhìn trời mưa đổ thấy đau buốt thêm trong lòng. Tình là quá nở thắm tươi đó nhưng rồi phai, khi xưa nếu chẳng đem tình dẫn hết cho người thì nay có đâu buồn. Ba mùa mưa một chuyện tình ngắn ngủi nhưng giá trị ân tình em giữ đến ngàn năm. Khúc nhạc đau thương kết bài thơ thương nhớ để nguyện cầu cho em được hạnh phúc bên người. Sống dưỡng đất trời như tình yêu vẫn muốn đời bất diệt, là một tình yêu nồng nàn tha thiết. Nhiều người có xa người nhưng vẫn đẹp những tình yêu. Trở về thăm trường cũ, nhiều nét đổi thay trường mãi yên mường. Bên riêng hàng giờ tìm những bạn xưa, may ra có con đôi đứa vẫn yên vui sống đời hồng trần. Bâng khuâng đời chờ người sao chẳng đến, hỏi la hỏi hoa chỉ thấy im liềm. Cây dương đầu trường toàn khắc hàng tên, hoa leo phố phàng đang kinh tiếng ve ru. Tôi trở về thăm trường cũ. Thềm đá xanh rau tường vôi loang lổ, dầu đổ bềm leo mái ngói cổ tôi chờ đợi hàng giờ. Mãi ra trong số bạn bè xưa có năm ba đứa còn vui đùa cùng sách vở. Mấy thầy cô vẫn còn dài ở lớp mà xưa,